Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, Vương cùng Hermione ma dược cửa hàng. Giúp ta lấy chút bánh gato, hôm nay sô-cô-la ô mai bánh gato ăn ngon thật. Ta còn có thể lại ăn 3 khối, quýt nước ngọt muốn hay không? Ta nhiều muốn một chén, ngươi uống đi. Nghe nói không có, bộ phép thuật thuộc về Muggle nghị hội quản hạt. Chúng ta về sau theo đã muốn bảo trì thần bí. Muggle chính phủ tướng toàn diện phong tỏa tin tức của chúng ta. Người bình thường y nguyên sẽ cùng chúng ta là hai cái thế giới. Tân nhất đảm nhiệm ma pháp bộ, trưởng là Kim Tư Đồ Ăn. Các ngươi biết hắn làm sao ngồi lên vị trí này sao? Hừ hừ. Bởi vì hắn từng tại Muggle thế giới, làm qua thủ tướng tiên sinh thư ký, còn xuất lĩnh Phượng Hoàng xã hướng Muggle xã hội ngược lại phạt. Lúc này mới ngồi lên vị trí này, cha ta nói, hắn là ma pháp giới phản đồ, Muggle chó săn, Hogwarts đại lễ đường bên trong đèn đuốc sáng trưng. Rất nhiều tiểu vu sư đều ở một bên ăn cơm, một bên thảo luận thời đại biến đổi. Thời đại thay đổi, thuộc về ma pháp thời đại ngay tại đi xa. Vu sư không tại cao cao tại thượng. Cái này một điểm tại đại lễ đường chính giữa. Treo Anh quốc quốc kỳ liền có thể nhìn ra. Quốc kỳ là quốc gia chủ quyền biểu tượng. Đường Gryffindor sư tử, Tư Đồ Ăn đặc lâm rắn. Ravenswap ưng, Hufflepuff trồn, lấy quốc kỳ cầm đầu vờn quanh bốn phía lúc. Ai ở vào lãnh đạo địa vị một mắt hiểu rõ. Bốn cái trong học viện truy cầu thuần huyết Tư Đồ Ăn đặc lâm là ghét nhất vu sư bị Muggle thống trị học viện, chỉ là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Có mấy lời ngoài miệng nói một chút có thể, giao chi hành động chỉ có một con đường chết. Ta cùng Slughorn nói chuyện đàm, hắn nói ngươi chế tạo lang độc dược tề đạt đến đại sư cấp công nghệ, khoảng cách ma dược đại sư chỉ có cách xa một bước. Vương Húc bưng một ly rượu, ngồi ở Hermione bên người. Hermione khẽ ngẩng đầu, đè thấp thanh âm của mình nói ra. Ta hôm nay tại trên lớp học giống như thần trợ. Giáo thụ ở phía trên kể xong, ta ở phía dưới liền nghe đã hiểu. Đại não từ không có như thế thanh tỉnh qua. Vậy ta muốn sớm chúc mừng, chúng ta Hermione đồng học muốn trở thành ma dược đại sư. Vương Húc bưng chén rượu lên, vì ma dược đại sư cạn ly. Hermione nghịch ngợm cười cười, cùng Vương Húc nhẹ nhàng cụng ly mộ cái tử. Nói nhỏ, có cái gì tốt, còn không phải ban ngày làm việc, ban đêm bị ngươi cán. Ha ha, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Hết thảy đều không nói bên trong. Ngày thứ hai, hoan nghênh đại giá quang lâm. Vương mùng Granger ma dược cửa hàng. Ta là cửa hàng trưởng Vương Húc. Vị này là ta thủ tịch ma dược sư. Hermione Granger tiểu thư, trải qua một tháng chủ bị. Nhất đẳng vu sư thế giới ổn định lại. Vương Húc ma dược cửa hàng liền khai trương. Vương mùng Granger ma dược cửa hàng. Lấy từ Vương Húc cùng Hermione dòng họ. Vương Húc thề với trời, hắn tuyệt không phải đang lấy lòng nữ hài. Bất quá Hermione vẫn là bị cảm động không được. Tướng ma dược cửa hàng trở thành mình một bộ phận. Gầy dựng cái này một ngày người rất nhiều, khách hàng cũng rất ít. Tới cơ bản đều là Hogwarts giáo thủ, hoặc là Phượng Hoàng xã thành viên. Vương Húc đối với cái này lơ đễnh. Ma pháp giới đang từ dung chuyển hướng an ổn quá độ. Rất nhiều chạy vu sư đều tại nhau nhau trở về. Hẻm xéo thịnh vượng ở trong tầm tay. Vu sư không có khả năng rời đi ma dược. Cũng không phải tất cả vu sư đều am hiểu luyện chế ma dược. Thích mình luyện chế, dựa theo Vương Húc thị trường điều tra. Anh quốc ma pháp giới đối ma dược nhu cầu. Năng chống lên 416 ra ma dược cửa hàng. Trước đó, hẻm xéo bên trên có 3 nhà, hẻm Norton có 2 nhà, 5 nhà ma dược cửa hàng cộng đồng chia cắt thị trường. thị trường cơ bản ở vào trạng thái bão hòa. Hiện tại, hẻm Norton ma dược cửa hàng chỉ còn lại có một nhà. Hẻm xéo bên trong ba nhà ma dược cửa hàng, một nhà chuyển nhượng cho hắn, hai nhà còn tại đóng cửa. Trong thời gian ngắn, ma dược sinh ý khẳng định nhất chi độc tú. Vương Húc ngay tại tích cực cùng hẻm xéo còn lại hai nhà cửa hàng hiệp đàm. Tận lớn nhất khả năng tướng đối phương thu mua, tướng Anh Quốc ma dược sinh ý làm thành lũng đoạn sinh ý. Buổi sáng tốt lành, Guderian tiên sinh, Maggie người tiên sinh, đối diện đi tới hai cái bụng phệ vu sư. Vương Húc mỉm cười nghênh đón tiếp lấy. Cái này hai người, theo thứ tự là Guderian ma dược cửa hàng, cùng Maggie người ma dược cửa hàng lão bản. Vương Húc muốn thu mua đối tượng, cũng là không cách nào thu mua sau cạnh tranh đối thủ. Sớm, Vương tiên sinh, ngươi cho chúng ta đề nghị, ta cùng Maggie ngươi thảo luận một chút. Chúng ta đối ma dược ngành nghề phi thường xem trọng. Bây giờ Voldemort đã xuống đài, mà pháp giới chính hướng tới ổn định. Ma dược cửa hàng chính là cái kiếm tiền tốt mua bán. Ta cùng Maggie ngươi thương lượng qua sau chính thức cho ngươi trả lời chắc chắn. Chúng ta sẽ không bán rơi mình cửa hàng. Chúng ta cũng không phải Isaac thằng ngốc kia. Isaac là bán cho Vương Húc ma dược cửa hàng người. Guderian dùng Isaac làm đại biểu. Hiển nhiên là tại hướng hắn cho thấy quyết tâm. Vương Húc sờ lên cái cằm, dò hỏi là giá cả không đủ cao sao? Cùng giá cả không quan hệ. Chúng ta chỉ là không muốn bán đi đẻ trứng gà mái. Lại cao hơn giá cả cũng sẽ không. Maggie người đi theo trả lời một câu. Thái độ cự tuyệt phi thường rõ ràng. Vương Húc nhẹ nhàng gật đầu. Không phải giá cả vấn đề. Vậy liền không có biện pháp hướng xuống nói chuyện. Rất nhanh, Guderian Maggie người rời đi. Hai người cười cười nói nói đi ra ngoài. Tựa như đang thảo luận lúc nào gầy dựng. Giáo thủ, không có thỏa đàm. Đánh lấy thủ tịch ma dược sư chiêu bài, phụ trách chào hỏi khách nhân Hermione, từ trong đám người đi tới. Không có, xem ra chúng ta đến vận dụng điểm thương nghiệp thủ đoạn. Vương Húc thở dài, nhỏ giọng nói, thay ta hẹn trước những dược liệu kia cung ứng người. Còn có cái này hai cửa hàng chung quanh cửa hàng chủ nhân. Cùng hai nhà này ma dược cửa hàng ma dược sư, ngươi muốn làm cái gì? Hermione không rõ cho nên nhìn xem hắn. Vương Húc hít sâu một hơi, hồi đáp, tăng giá, ta muốn lợi dụng chúng ta tài chính ưu thế, lên ào ào thảo dược cùng nhân công giá cả, khiến cho thảo dược giá cả dâng lên. Luyện chế ma dược không thể rời bỏ hai loại đồ vật. Một cái là ma dược sư, một cái là thảo dược. Hai cái này thiếu một thứ cũng không được. Đương hai đồng thời tăng giá lúc, ma dược giá cả cũng sẽ tùy theo dâng lên. Lúc đầu giá vốn, thậm chí sẽ tới gần hiện tại giá sau cùng. Không tăng ma dược giá cả, liền sẽ bồi thường tiền. Bán càng nhiều bồi càng nhiều. Ta tài đại khí thô. Ta không tăng giá, ta liền thâm hụt tiền bán. Chi phí 10 galleon ma dược, ta 9 galleon liền bán ra. Bọn hắn không hạ giá liền không có sinh ý. Hạ giá liền sẽ bồi thường tiền. Đây là vốn liếng đọ sức. Ai mắt xích tài chính trước đứt gãy, ai liền sẽ bị đá bị loại. Nếu như bọn hắn đóng cửa đâu? Bọn hắn đóng cửa ta liền mở chi nhánh. Một hơi tại hẻm xéo mở 5 nhà chi nhánh. Vu sư giới ma dược nhu cầu là ổn định. Hẻm xéo cái này địa phương, nhiều nhất chỉ có thể duy trì 3 nhà cửa hàng sinh tồn. Lại nhiều lưu lượng khách liền sẽ bị phân tán. Mọi người ai cũng không kiếm được tiền. Kết quả là, một cái không kiếm tiền ngành nghề, ai còn sẽ bước vào tiến đến. Bọn hắn cửa hàng chỉ có thể bán cho ta, bởi vì ta giá tiền là nhất ưu đãi. Vương Húc biện pháp học được từ bên trong dầu hỏa cùng bên trong hóa đá đọ sức. 90 niên đại hậu kỳ, bên trong dầu hỏa cùng bên trong hóa đá xuất thủ, bắt đầu chạm xăng dầu thu mua đại kế. cỡ nhỏ trạm xăng dầu nhau nhau lọt vào thu mua. Bên trong cỡ lớn trạm xăng dầu, nếu như ngươi không bán cho bọn hắn liền sẽ tại nhà ngươi cổng lại mở trạm xăng dầu. Số lượng xe chạy là ổn định, một cái khu vực có 1.000 chiếc xe hơi, chỉ có thể duy trì một cái trạm xăng dầu lợi nhuận. Xuất hiện hai cái trạm xăng dầu mọi người liền đều sẽ bồi thường tiền. Rất nhiều bên trong cỡ lớn trạm xăng dầu, ngay tại loại này ác ý ép buộc bên trong đóng cửa. Dù sao bọn hắn không có hóa đá hai vị cự đầu tài chính. Gánh không được lâu dài không lợi nhuận hình thức, chỉ có thể tướng mình trạm xăng dầu bán ra. Vương Húc liền muốn lợi dụng hai đại cự đầu hình thức, chỉnh hợp hẻm xéo bên trên ma dược cửa hàng, thậm chí mang kèm theo hẻm nóc tần ma dược cửa hàng cũng sẽ thu được xung kích. Guderian mình cũng đã nói, hắn sẽ không bán ra hạ đơn gà mái, như vậy cái này gà mái không hạ trứng, có phải hay không liền có thể bán đi? Giá hàng chém giết là máu tanh, dù là ngươi chỉ tiện nghi một cái Galleon, cũng có thể tướng đối phương ép buộc cửa tước nhưng la. Vương Húc tài chính hùng hậu có thể kháng chủ, vừa mới gặp náo động Guderian hai người, cũng sẽ không có dạng này lực lượng, càng sẽ không để một cái không lợi nhuận cửa hàng nát trong tay. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.